Sáng nay một là mình học học có thể là học hết mà cũng có thể là học không hết. Nếu mà học học, học kỹ thì không hết, còn nếu mà học ẩu thì hết. Các bạn muốn cái nào? Tôi quên mất là ngày hôm qua tôi đã giảng 12 xứ chưa? Alo, hôm qua chúng tôi giảng 12 xứ chưa? Hôm qua mình học 12 xứ hay là hôm qua mình mới học 5 quận thôi? Thì tôi quên mất rồi. Alo, hôm qua mới 5 quận nữa. Dạ rồi, bắt đầu 12 xứ. Cái pháp quán niệm xứ nó có nhiều phần. Pháp quán niệm xứ có nhiều phần. Quán chiếu năm truyền cái là phần một. Quán chiếu năm truyền cái là sao? Là hành giả biết rõ rằng hiện giờ mình đang sống với cái truyền cái nào. Thì hôm qua tôi nói đùa mà bà con, và tôi hôm qua tôi chúng tôi nói thật mà bà con tưởng là chúng tôi nói đùa. Tức là ở trong room này là mình tu pháp quán niệm xứ rất là dễ, là bởi vì mình là chủ yếu là 99% là phiền não à. Cho nên suốt ngày bà con cứ gì để ý là nhìn vô cái tâm của mình á, lúc mình đang ăn uống đi đứng nằm ngồi tắm rửa co duỗi liếc nhìn lắng nghe thì cứ để ý, cứ để ý. Đây là sân truyền cái, sân đó là bất mãn đó, bất mãn trong dục á. Bất mãn cái hình dáng màu sắc, bất mãn âm thanh rồi mùi này vị kia rồi xúc, tôi đang nghĩa là nóng hay lạnh, ví dụ như vậy ha. Thì suốt một ngày như vậy đó là coi như là quý vị cứ là thích cái này rồi bất mãn cái kia rồi bất mãn cái kia rồi thích cái này. Thì suốt một ngày như vậy thì các vị cứ để ý là mình đang sống ở trong cái dục truyền cái hay là sân truyền cái, hôn thủy, cái là cái nào buồn ngủ á, buồn ngủ lừ đừ muốn nằm hoặc là không muốn làm gì hết thì trường hợp đó là hôn thủy truyền cái. Rồi trạo hối truyền cái là cái đầu lăn xăng nghĩ cái này nghĩ cái kia rồi tiếc nuối rồi áy náy rồi day dứt. Có nhiều người họ hiểu lầm cái gì áy náy day dứt, họ nghĩ rằng là phải làm cái chuyện gì bậy bạ xấu xa bất thiện đại gian đại ác cùng hung cực ác đó thì mới mới là hối hận, không phải. Mà cái sự day dứt tiếc nuối này là gì, là ví dụ như là từng rồi mình hứa mình đem cái thùng nước đá này cho bà bả mà mình quên, trời bậy quá rồi, bây giờ nó còn nằm ở đây là biết chừng nào đem được cho bà đây đó. Nó cũng là một cái dây rích ha, dây rích chuyện nhỏ vậy đó. Gọi là mình tính sáng nay là mình sẽ quét cái sân sau của nhà mình, sáng nay mình sẽ tỉa kiển cái sân trước của nhà, nhưng mà mình cuối cùng vẫn có làm được à. Thì chính những cái dây rích này nè, nó làm cho cái tâm của vị nó định được, nhớ nha, cái đạo hối là vậy đó, chứ không hẳn là phải nhớ lại cái chuyện mà ghê gớm, không phải, không hẳn, không đòi không đợi tới đó mới là trào hối. Còn hoài nghi, tức là bữa hôm qua chúng tôi nói là hoài nghi nó có hai, nó có nhiều trường hợp. Một là hoài nghi nói gọn có hai nhưng mà nói rộng thì nó nhiều. Một là cái hoài nghi không có nguy hiểm, tức là cái hoài nghi trong đời sống thông thường, ví dụ như mình đi trước một cái ngã ba mình biết quẹo phải quẹo trái, hoặc là mình đi lựa đồ mình không biết là nguyên một đống thì mình nên lấy cái nào cho nó đúng không. Mình đi sửa nhà thì thầy thợ kia mình mua vật liệu vật tư cái mua cái này kia, mà mình ra mình đứng mình nhìn nguyên cái đống bù lon con tráng mình không biết lấy cái nào à. Thì cái đó nó gọi là cái suy thông thường, không có nguy hiểm. Nhưng mà cái suy thứ hai nó gọi là cái suy liên hệ tới cái sự đến cái tri kiến, đó là mình hoang mang nghi hoặc về Phật, về pháp, về giáo lý. Ví dụ như là mình mù tịt về giáo lý duyên khởi, rồi có những lúc mình có những cái tài kiến vọng tâm như là biết mình là ai, mình là gì trong trời đất này, mình đã như thế nào trong quá khứ, mình sẽ thế nào trong tương lai, và hiện tại mình đang là gì trong trời đất, mình phải sống làm sao để mai này mình chết à, mà chết rồi sẽ đi về đâu, ví dụ như vậy. Hoàn toàn mù tịt rồi bắt đầu nó sanh cái tâm hoang mang. Thì cái đó được gọi là hoài nghi liên hệ đến tri kiến. Còn cái thứ ba là nó hoài nghi liên hệ đến hành trì. có nghĩa là mình cứ thắc mắc không biết là cái ông thầy này ông có ok không, cái pháp môn này biết nó làm sao mà sao mình thành, mình thấy sao nó tâm nó không có yên, thấy làm như nó có kết quả, mình theo hết 3 tháng 6 tháng rồi mà sao nó kỳ quá. Thì cái hoài nghi đó, đó là hoài nghi liên hệ để hành trì nha. Thì như vậy đó là cái việc đầu tiên là pháp quá niệm xứ. Cái đầu tiên là mình quan sát cho mình sống ở trong, mình đang sống ở trong cái triền cái nào. Triền cái có nghĩa là cái những cái phiền não mà nó có cái tác dụng là nó ngăn che, nó là khuất lấp, nó che chắn cái trí tuệ của mình trong thiền chỉ thiền quán nói chung. Mình quan sát mình đang sống trong cái phiền não nào trong năm thứ đó đó thì được gọi là quán chiếu năm triền. Cái thứ hai là quán chiếu năm quẩn, tức là từ sáng cho tới tối, từ trẻ cho tới già lúc nào mình cũng nhớ nha. Tất cả người thú chư thiên phạm thiên nhân loại, tất cả những chúng sinh trong đời này đều chỉ là những khối tổng hợp của năm quẩn. Cái gì thuộc về vật chất, tức là những gì thuộc về năm căn và được năm căn vật chất, cái gì thuộc về năm căn và được năm căn biết thì cái đó được gọi chung là sắc pháp. Tất cả cái gọi là tâm thức, gọi là linh hồn, gọi là tâm linh của chúng sanh đó, chỉ gồm có 4 phần thôi, đó là 4 danh quẩn. Có nghĩa là thọ tưởng hành thức. Thọ tức là cái khía cạnh cảm giác, tưởng là cái khía cạnh kinh nghiệm, còn hành tức là khía cạnh thiện ác, còn thức là cái biết đơn thuần của 6 căn. Biết còn nhớ này không ta? Alo, không biết còn nhớ không nữa, tôi đang ôn lại đó, các vị còn nghe không? Đó, như vậy là biết rõ năm quận, có nghĩa là mình có là phạm thiên hay là mình có là con mũi, con ruồi, con trâu, con heo gì đi nữa thì cũng ứng qua trong năm quận đó thôi nha. Rồi bây giờ mình học qua 12 xứ. 12 xứ trong chú giải giải thích như thế này: là hành giả quán chiếu rằng toàn bộ vũ trụ này, tất cả chúng sinh trong đời này đều không có nằm ngoài con số 12. Từ mặt trời, mặt trăng, đại dương, biển cả, rừng sâu, đồng bằng, sa mạc, chim muông, trời người, vật lớn, vật bé, tất cả đều nằm trong con số 12 này. Nếu mà nó không phải là con mắt á, thì nó cũng là cái bị mắt thấy. Nếu nó không phải là lỗ tai đó thì nó cũng là những âm thanh, những tiếng động mà tai có thể nghe. Nếu nó không phải là thần kinh khứu giác thì nó cũng là những cái mùi để cho mũi biết. Nếu nó không phải là thần kinh vị giác thì nó cũng là những cái vị để cho lưỡi biết. Nếu nó không phải là thần kinh xúc giác thì nó cũng là cảnh xúc cho thần biết. Nó không phải là ý vật chỗ dựa của tâm thì nó cũng là cảnh, cảnh pháp, tức là những cái cảnh, những cái đối tượng gì mà mình chỉ có thể biết qua ý thức. Như vậy tôi nhắc lại, toàn bộ vũ trụ này, tăng xa qua lá, chim muôn súc vật, chư thiên phạm thiên, tất cả đều nằm trong con số 12, có nghĩa là không phải cái gì nữa, cũng không không phải căn thì cũng là cảnh. Và cái sự có mặt của ông A, bà B, thằng Tèo, thằng Tí, ha, ông A, bà B, thằng Tèo, thằng Tí, bất cứ sự có mặt nào cũng chỉ là cái sự hiện hữu của con số 12 này thôi. Quý vị không có học đạo thì nghe nói thì kỳ đó, số lạ vậy ta. Rồi dòng vàng, rồi nhà cửa, rồi danh dự, rồi quyền lực, rồi chức tước, rồi tình yêu, rồi kiến thức, rồi tùm lum hết, thần thông, rồi thiền định, trí tuệ, mấy cái đó là sao ta? Tất cả đều nằm trong con số 12 này. Nằm trong con số 12 này nha. Yeah. Chứ đừng nói hồng mà kiếm được cái chỗ nào mà để mà chung ra, chỉ con số 12 đó thôi. Đó là 6 căn và 6 trần nha. Yeah. Như vậy bây giờ tôi hỏi quý vị trong room này, quý vị đang nghe tiếng của tôi, như vậy là các vị đang biết tôi bằng cái chi? Các vị không thấy mặt tôi, hiện giờ các vị không thấy mặt tôi. Hiện giờ chỉ nghe tiếng tôi thì quý vị đang biết tôi là qua lỗ tai, nghe. Biết qua lỗ tai, có nghĩa là tôi bây giờ tôi đang là cảnh thinh cho quý vị. Còn quý vị bây giờ nó đang là cái cảnh gì cho tôi ta? Quý vị đang là cảnh sắc, có nghĩa là tôi nhìn cái tên này. Tôi chỉ nhìn cái nick cái tên này tôi biết, có cái là nó tên là giọt mưa cuối mùa, rồi nào là Nguyễn Thu Thảo, Phù Du, rồi Nay Sinh, Nay Xuyên gì đó, rồi Aislin, Hoa Nguyệt, Ái Minh gì đó, là đại khái đó là chúng tôi chỉ biết các vị qua mấy cái nick. Và cái một cách nữa đó là chúng tôi biết các vị qua ý thức, có nghĩa là tôi nhìn cái tên là tôi thấy bằng mắt. Rồi thứ hai nó trong óc của tôi biết ở đây là mấy người đi vào rung để nghe. Rồi tôi còn suy diễn thêm, không biết ở đây ai là nghe bằng cái thiện tâm, ai là nghe bằng cái bất thiện tâm. Bất thiện tâm là sao? Có nghĩa là nghe vì tò mò, nghe để mà ghi âm lại những cái đoạn mà quý vị thấy ok để về cắt xén thêm bớt, để mà đưa lên, để mà bôi nhọ, để mà hại người ta. Ví dụ thôi nha, chỉ ví dụ thôi, chứ tôi không có nghĩ không có đó, tôi chỉ ví dụ thôi. Thì đại khái là tôi chỉ biết quý vị qua mắt, tức là qua những cái nick mà tôi nhìn thấy, rồi qua những cái suy tưởng, những nhận thức, những đánh giá, thì cái đó là tôi biết quý vị qua cái ý thức, tức là cảnh pháp. Lúc bây giờ quý vị là cảnh pháp nha. Và trong đây có nói rõ thế này: tất cả sự có mặt của chúng sinh trong đời này chỉ là sự có mặt của 12 xứ, gồm 6 căn và 6 trần. Vấn đề nó nằm ở chỗ này. Có người thì khi mà 6 căn mà nó biết 6 trần á, thì họ để cho cái tâm sân á, nó làm chủ. Có nghĩa là họ nhìn để mà bực mình, nghe để mà bực mình, ngửi mùi để mà bực mình, đếm này kia và bực mình, xúc chạm bực mình, suy nghĩ để bực mình. Rồi có lúc đó, thì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong cái sự thích thú. Rồi trong cái sự thích thú đó, nó có đính kèm với tà kiến hay không? Tà kiến rồi ngã chấp. Cho nên nó trong đây mới nói rằng đó là ngay trong cách nhìn của mỗi người đó, nó chính là biểu hiện của thánh nhân hay là phàm nhân. Thánh nhân thì người ta gọi là lục nhập duyên cho xúc sáu xúc, sáu xúc duyên sáu thọ, sáu thọ duyên sáu gì ta, sáu thọ của người ta là người ta chỉ là nếu A La Hán thì sáu thọ người ta đó là chỉ dẫn đến người ta tâm tố thôi, tám tâm đại tố, hoặc là chín tâm thiền, hoặc là tám tâm, hoặc là bốn tâm siêu thế, bốn tâm quả siêu thế nha. Còn mà người phàm mà đắc thiền á, thì người ta cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, nhưng mà người ta có thể nhập thiền bất cứ lúc nào. Ví dụ như giờ ta thấy cái lá nó đã lá màu xanh, người ta tác ý đến màu xanh, thay vì mình á, mình thấy cái lá màu xanh mình thích là khởi lên tâm dục ái, còn họ thấy cái lá màu xanh họ an trú vào màu xanh, họ nhập thiền thì nghiệp thế nha. Còn cái hạng thứ ba đó là coi như thấy cái lá màu xanh á, là khởi lên dục ái, hoặc là thấy cái lá màu xanh á, thì bực mình. Thì ví dụ như mình trồng cây, mình nhìn cái lá đó, mình nghĩ nhiều cách, nghĩ nhìn nhiều cách để mà mình khởi tâm sân lắm. Ví dụ như mình thích là mình thích cái màu xanh của nó, màu đẹp, đây là cái lá của loại cây quý mà mình mới vừa trồng, không ngờ nó phát triển mạnh như vậy, mình vui, mình thích cho trong đó là dục ái. Nhưng mà cũng có trường hợp mình nhìn cái lá mình bực, là tại sao? Vì là mình liên tưởng đến một cái chuyện gì đó. Ví dụ như mình nhìn cái lá màu xanh đó, mình nghĩ trời cái này cỏ không hả trời, mình thấy cái màu xanh đó mình nói trời cái này cỏ dại nè, lâu quá không có không nó mà dọn. Rồi từ cái chỗ đó cái mình nghĩ rồi còn nghĩ thêm nhiều chuyện khác nữa. Thì trong trường hợp đó trong chú giải mình giải thích rằng sự hiện hữu của tất cả chúng sinh chỉ là sự hiện hữu của 12 xứ. Nhưng nó khổ một chỗ là cái cách mà chúng ta đối diện với 6 tầng á, đối diện như thế nào. Trong này mới nói rõ: phàm phu nha, thằng bí khỏi đi đâu, quý vị coi như vô phước đi nha, tôi ghét cái đó mà gây lộn lên. Phàm phu mà khi mà 6 căn mà tiếp xúc với 6 trần á, thì có thể là có tâm thiện ha, có thể là có tâm thiền ha, có thể là có 8 tham, 2 sân, 2 si. Trong không nghe kịp không? Rồi, thứ hai, vị tu đà quần khi mà 6 căn biết 6 trần thì cũng có thể có 8 đại thiện, có 12, có rồi có 8 đại thiện, rồi có các cái tâm tham ly tà, các tâm sân và si phóng dật nha. Rồi tiếp theo, hôm qua chúng tôi có nói thì sơ quả tu đầu quần á, trừ được bao nhiêu phiền não rồi, Trung còn nhớ không? Có hai cách nói. Một là vị tu đầu quần á, là chấm dứt tuyệt đối, vĩnh viễn, triệt để, không còn cái gì ba cái mà không còn cái thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và cũng có cái cách kể thứ hai là không kể giới cấm thủ, bởi vì giới cấm thủ nó nằm ở trong cái thân kiến và hoài nghi nha. Cho nên người ta mới kể, có trường hợp ta chỉ kể hai thôi. Có trường hợp ta chỉ kể hai là thân kiến hoài nghi thôi. Như vậy trường hợp một là mình kể thân kiến hoài nghi với cấm thủ, trường hợp hai kể gọn là chỉ có thân kiến hoài nghi. Trường hợp ba là kể cho đầy đủ là thân kiến hoài nghi với cấm thủ ngã với cấm thủ rồi bổng xỉn và ganh tị. Có nghĩa là tu đồ quần không có còn ghen tu, không còn ghen tuông và ganh tị, nhớ nha. Đặc biệt á, nhiều người học A Di Đà không có biết, không biết cái chỗ này, nhất là cư sĩ không biết chỗ này. Cái máy nó bén nó rờ đứt tay gì đó, nhớ nha. Có nghĩa là vị tu đồ quần không còn thân kiến hoài nghi với cấm thủ và vĩnh viễn không còn ganh tị bỏng sẻn. Có nghĩa là vị một người tín nữ đắc tu đồ quần vẫn còn có thể yêu chồng, nhớ nha, vẫn còn có thể yêu chồng. Một người thiện nam mà đắc tu đầu quần vẫn còn có thể yêu vợ, nhưng họ yêu được nhưng họ không có ghen nữa. Có nghĩa là khi người vợ của họ, người chồng của họ mà có vấn đề với ai thì họ biết rằng duyên nó đã mãn rồi, rồi giao cho nó cục nợ này đi hết. Tôi nhớ có cái anh đó, ảnh bạn anh tới than nói lúc này bà xã tôi sao mà bà có vẻ khoái ông hàng xóm quá. Mà ông hàng xóm ông mới chết vợ, mà bà là bà cứ qua lại hàng xóm hoài, tôi thấy tình tình không có xong, chắc buông quá. Sao càng lúc tôi lại càng ghét cái thằng hàng xóm nó hơn ngày xưa. Thì cái ông này ông mới nói, ông biết cái cách mà trả thù cái kẻ thứ ba mà hoàn hảo mà an toàn nhất là gì không? Trong cái chuyện ngoại tình này. Trong cái chuyện ngoại tình thì cái cách mà hoàn hảo an toàn nhất để mà trả thù cho cái thằng mà nó giật vợ mình đó, chính là mình tặng cho nó cái người vợ không ra gì của mình cho nó về, cho nó chết đi. Cho nó chết, tại vì là hôm nay mà bả như vậy đó là mà nó giác bả về để ít bữa thì nó cũng phải khóc như mình bây giờ đang khóc nha. Thì vị tu đồ quần họ có nhiều cách nghĩ, nhưng mà đó là một trong những cái cách mà họ không còn khổ tâm, mà đặc biệt là họ nghĩ về cái duyên nghiệp. Duyên mà đã mãn rồi đó thì không có níu kéo được. Và tôi biết tôi nói cái này trong rất nhiều người nghĩ rằng chúng tôi đạo đức giả, nhưng mà đây là một sự thật. Tôi không phải là tôi đầu quần, nhưng mà ở cái tuổi này, tôi năm nay tôi già rồi, tôi có nhận ra một chuyện là có nhiều khi cái món đồ đó mình muốn bỏ, nhưng mà nó chưa đủ cái cớ. Nó phải có cái duyên cớ, nó phải có cái lý do gì đó. Mình dù sao nó chưa có đủ thì mình thấy nó hơi còn cái gì đó nắm níu, nó hơi tiếc, nó hơi lòng thòng trong bụng, nó chưa có dứt khoát. Cho nên là bây giờ chỉ cần có cái cớ gì đó là mình còn cảm ơn nữa. Cảm ơn nữa. Thế thì tôi chỉ ví dụ thôi, là tôi thấy tôi có một cái đại, cái túi cũng đẹp lắm. Mai bằng vải, Phật tử hơn mai. Nhưng có một ngày kia tôi không thích nó nữa, mà tôi thích cái khác. Mà bây giờ tôi bỏ nó thì tôi tiếc. Thình lình nó sẽ bữa đó tôi phát hiện ra là mấy cục pin, mấy cục battery mà tôi đem nó đã bị chảy đi. Chảy trong cái túi đó. Mà bây giờ giặt ra thì không biết nó có hết hay không. Mà battery nó chảy thì nó kéo vào đó những cái acid rồi đồng á. Ten đồng á. Cho nên là tôi rút cái thai gì người ta tiếc. Tôi lại nghĩ bụng cái mình muốn bỏ này lâu rồi, nhưng mà sẵn nó ra thôi dục luôn. Mà nếu mà nó không có mấy cái cục pin mà chảy nó, mình lên luyện nó vô trong thùng rác nó cũng hơi có cái tiếc. Mà nhờ mấy cái cục pin chảy đó mình dùng nó mạnh tay thôi. Thì vị tu đầu quần cũng vậy, họ thật ra thì do còn dục ái thì họ còn yêu đương thì nói cho vui đã cái văn nghệ, nhưng mà thật ra họ luôn luôn là một hành giả. Các vị nhớ nha, tu đầu quần luôn luôn là một hành giả, họ chờ dịp để mà họ tu hành tinh tấn thôi, bởi vì họ không cần thân kiến mà. Cho nên nó là bây giờ chỉ cần họ vợ họ, đồ đạc của họ, cái gì thuộc sở hữu của họ mà nó có trục trặc đó là họ lập tức chụp lấy nó có làm cái cớ để mà họ buông. Cho nên đây là lý do tại sao tôi đu quần không còn không còn ganh tị, thanh kiến là đúng rồi, nhưng mà thay thay tôi hoàn không còn thanh kiến và nghi là đúng rồi, nhưng mà đặc biệt rồi tại sao không còn thanh kiến và nghi, vì à, vì tôi đầu hoàn để hiểu rõ bốn đế nha. Mà chính vì không còn thanh kiến, chính vì quá hiểu rõ về bốn đế, cho nên tôi đầu hoàn không thể nào còn có cái ganh tị. Cái duyên biết duyên nó hết rồi thì thôi, mà bây giờ cái duyên nó đủ để cho cái món này, người này, vật này nó chạy về bển là vì nó là vui vẻ tất nhiên. Và vị đó không có bổn sẻn là vì sao? Là vị đã biết rõ là thân tâm này còn không phải của mình, nói chi là những danh lợi quyền lực này mắc gì mà phải tiếc. Cho nên trong chú giải mới nói là nó phiền não từ quần, mà diệt trừ nó gọn là chỉ có hai thôi, thanh kiến hoài nhi. Mà nói cho rộng, cho đủ, cho nhiều, cho dài dòng, cho dễ hiểu thì nó có năm. Đó là thanh kiến hoài nghi, giới cấm thủ, bụng xỉn ta, phải ganh tị. Ganh tị ở đây nó gồm luôn cả ghen tu, nhớ nha. Ok. Rồi. Khi mà quán chiếu về, về 12 xứ là sao? Là vị đó biết rõ là khi mà vị đó đang nghe cái âm thanh gì, thì vị đó biết rõ rằng cái nghe này đó là cái biết của nhĩ thích. Mà cái biết của nhĩ thích nó dựa vào thần kinh, thính giác và đối tượng âm thanh. Đó. Thì khi mà bây giờ tôi kể thì các vị nghe thì nó dài, các vị thấy ủa sao mà tu cái gì mà nó sẽ nó dài vậy, nhưng mà thật ra lúc đó nó hiểu rất nhanh. Thì khi vị nó nghe cái một cái mùi nào thoáng qua, vị nó biết rõ rằng đây là mùi, biết rõ đây là cái biết mùi ấy là cái biết của mũi, và cái biết nó dựa trên thần kinh khứu giác và cảnh khí, chỉ vậy thôi. Như vậy thì khi sáu căn biết sáu trần á, là vị đó chỉ có tâm thiện đây nha, hoặc là tệ lắm là chỉ có tâm sân đây nha. À, còn tham là tham ly tà thôi, đó là nói về thánh hữu học, thánh mà từ nhị quả trở xuống. Còn mà phàm phu mình á, khi mà sáu căn biết sáu trần á, thì mình á, là mình đánh giá, mình đánh giá, mình nhận thức cái cảnh trần á, từ cái góc độ ngã chấp, tức là tôi thấy, nhớ nha, tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, hoặc là tôi được người ta khen, tôi bị người ta chê nha. À, cái đó nó rớt trúng tôi bị đau, tức là chuyện lớn chuyện bé gì mình cũng gắn một cái tô thù lù trận dân như trong đó hết nha. Chuyện lớn chuyện bé, chuyện nó liên hệ tới mắt tai mũi lưỡi, chuyện gì mình cũng gắn cái tôi trong đó hết nha. Nhưng mà tôi nhắc lại, không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng, và không hề có đống phụ tùng trong chiếc xe. Là vì sao? Là vì những cái món phụ tùng này được ráp hợp lý thì nó là chiếc xe. Chứ hai cái này nó không có rời nhau, biết nghe hiểu không ta? Cái mặt nó khờ tội, bẩm sinh. À, cái này có nghĩa là tháo các món phụ tùng ra thì không có gì là chiếc xe. Và khi mà được ráp thành chiếc xe hoàn chỉnh rồi thì mấy cái đó mình không có còn kêu là phụ tùng nữa, mà mình kêu là chiếc xe chứ. Chứ không lẽ giờ quý vị đang có gì nói tôi, sư có thấy cái đống phụ tùng nó đang chạy trên đường không? Tôi chưa như hai nói thì cũng vậy. Mà người ta phải nói là thấy chiếc xe màu vàng nó chạy trên đường hay không? À, người ta phải nói, chứ tôi chưa nghe hết thì cũng vậy. Nói, anh có thấy cái đống phụ tùng nó đang chạy đó, cái đống phụ tùng màu vàng đó, tôi chưa nghe ai nói mà khùng dữ thần. Có thấy chiếc xe vàng đó không? Có thấy chiếc xe màu xanh đó không? Có nghĩa là khi mà những cái món đồ ô tô phạt, mấy món phụ tùng đó mà nó được ráp hoàn chỉnh hợp lý thì người ta sẽ gọi đó là chiếc xe. Còn nếu mà nó chưa được ráp lại thì người ta gọi đó là đống phụ tùng. Chuẩn bị. Không hề có chuyện tôi bị đau, tôi được khen không có, mà là cái đau này nè, cộng với mấy chục ký lô thịt này nè, là tôi. Cái gọi là tôi nó chỉ là cái cơn đau. Thì hiện giờ thì nói về tâm, tôi chưa chỉ có tâm thân tức tội khổ thôi. Như vậy thì hiện giờ tôi phải hiểu rằng cơn đau này nè, cộng với cục thịt mấy chục ký này là tôi. Tôi là có là vậy đó, không có gì ngoài đó, không có cái gì là tôi hết, nhớ nha. Rồi một lát sau cái gió nó mát, nó thổi tôi dễ chịu quá, thì thay vì tôi không biết đạo, tôi nói là trời sao tôi sáng nay tôi vui quá, mát mẻ quá, chắc bữa nay tôi đi đâu, chắc bữa nay tôi sẽ đi mua cái gì, chắc là hôm nay tôi sẽ gặp gỡ ai. Nhưng mà đối với một cái hành giả thì họ lại nghĩ khác, họ biết rõ là cái mát mẻ này nó chính là danh pháp, mà cái tấm thân này nè nó chính là sắc pháp. Chỉ vì cái sự, bây giờ hiện giờ cái gọi là tôi nó chỉ có hai phần thôi, là cảm giác dễ chịu này cộng với cục thịt này, đó chính là cái gọi là tôi chỉ là vậy thôi. Ngoài hai cái đó ra không còn cái gì gọi là tôi nữa, nghe. Hành giả quán chiếu 12 xứ đồ chiếu như vậy đó, nghĩa là ngoài cái đang nghe này cộng với mấy chục kilo không còn gì là tôi nữa. Còn bây giờ ngửi mùi nè, ngoài cái chuyện ngửi mùi này nè và mấy chục kilo thịt này nè thì không còn cái gì là tôi nữa. Đó gọi là quán chiếu 12 xứ. Mà từ cái quán chiếu đó, đó thì hành giả nếu mà đủ duyên thì chứng thánh sơ nhị tam tứ đạo, sơ nhị tam tứ quả. Còn nếu mà không đủ duyên thì tối thiểu cũng được hiện tại lạc trú. Và có một điều mà chúng tôi có khi cũng không muốn nói mà không nói bà con không biết, đó là trong chú giải nói rằng nếu một cái người mà thường trực mà sống như vậy đó, thường trực mà sống như vậy đó, thì được gọi là tiểu tu đồ quần, có nghĩa là á thánh, có nghĩa là người ta tu đồ quần thì chưa phải tu đồ quần, nhưng mà nếu mà một trải qua một thời gian dài như vậy mà thường xuyên quán chuyện như vậy, thấy nghe ngửi nếm đụng và suy tư luôn luôn sống ở trong cái nhận thức bằng trí tuệ và chánh niệm như vậy, biết rõ rằng đây là nhãn thức, đây là cái biết của mắt đang lúc đang nhìn á, thì đây là cái biết của mắt. Cái biết này là nó do thần kinh thị giác cộng với cảnh sắc làm nền thì nó mới có cái biết của mắt. Còn lỗ tai cũng vậy, do thần kinh thị thính giác cộng với âm thanh tiếng động ha. Rồi nó mới có cái biết của lỗ tai, có nghĩa là mới có nhĩ thức. Tôi nhắc lại lần nữa, trong đó mà những ai không có duyên làm tu quán, tu tập tuệ quán, thì hoặc là không có học A Di Đàm thì nghe này thấy rất là kỳ, những cái giáo lý tu hành gì mà lạ. Nhưng mà đối với những ai mà có một chút lòng tu thì tôi xin nói rõ, thấy như vậy đó, nhưng mà cái kiểu quán chiếu này nè, nó chính là cái kiểu sống của các bậc thánh nha. Các bậc thánh khi nghe một cái âm thanh gì đó, nghe một cái mùi gì đó thì các ngài chỉ nhận thức như vậy thôi, vì đây là cái biết của lỗ tai. Tức là nhĩ thức á, biết chỉ là nghe một cái đung một cái thì mình hết hồn, còn các ngài biết là đây là cái biết của lỗ tai. Cái biết này có được là do thần kinh thính giác cộng với tiếng động nó mới tạo ra cái biết của lỗ tai. Cái biết này được gọi là nhĩ thức. Khi mà nhận thức như vậy thì nó không còn chỗ trống để cho tâm tham tâm sân nó xuất hiện nhé. Còn các vị muốn tôi minh họa thì tôi minh họa, ví dụ như bất các vị lớn rồi, các vị đang đi trên đường, cái chân của các vị nó đá một cái gì đó, thì nó đá một cái gì đó, nó kêu cái keng, quý vị nhìn xuống đường, quý vị thấy một cái món đồ chơi của con nít, nghe kêu không? Thì lúc trong đầu các vị nói, cái này là đồ chơi con nít, đứa nào nó chơi nó liền ra hà. Thì ngay cái lúc mà quý vị nhận ra đây là đồ chơi nít, thì lúc đó các vị có thích món đồ đó không? Không thích được. Đó, tôi đang nói tâm trạng của tôi, chứ tôi đang nói chuyện với vị, tôi đang hỏi mấy người trước mặt tôi, thì tôi thấy họ nhìn tôi mà họ đậm đậm, nó họ thích. Nhưng mà tôi nhắc lại, tôi đang đi trên đường, cái chân tôi đá một cái vật gì đó, tôi nghe cái keng. Tôi nhìn xuống, tôi thấy đó là một cái món đồ chơi con nít, cái lục lạc á, cái lục lạc bằng nhôm con nít. Thì khi mà tôi biết đây, tôi chỉ cần nghĩ đây là đồ chơi con nít, thì tôi không có thích, mà cũng có bực, là tại vì đồ chơi con nít. Thì nó chơi nó làm rớt vậy thôi mà, có đâu ghét. Mà thêm đồ chơi con nít thì có đâu thích nha. Thứ nhất là đồ chơi con nít, mình nghĩ một cái bàn tay nhỏ xíu mà nó cái cổ tay nó ngắn dễ thương là mình đã không giận nó rồi. Và thứ hai nó cái tuổi nào mà chơi được lục lạc này thì cái tuổi nó không đáng nó mình giận, nhớ nha. Cái tuổi nào mà còn chơi cái lục lạc này nè, tuổi nó không đáng mình giận. Và cái món đồ mà của cái tuổi đó nó chơi thì cũng không đáng để mình thích, nghe hiểu không? Viện tu đồ quần cũng vậy. Vị tu đồ quần khi mà nghe vị thánh đó, nói chung khi mà nghe cái gì, ngửi cái gì, thấy cái gì, các vị cũng suy nghĩ như vậy. Cái này chỉ là danh, chỉ là sắc, không có gì đáng để thích và cũng không có gì đáng để giận. Thì cái đó được gọi là quán chiếu 12 xứ. Biết đây là cảnh sắc, biết đây là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Các vị biết rằng cái này do duyên mà có rồi phải bị mất. Nhìn cái gì, nghe cái gì cũng quán chiếu như vậy. Biết rằng đây là sao, tùy, đây là nói gọn là nói như vậy, chứ còn cái căn tấm, cái khuynh hướng tâm lý của mỗi vị tụi tu quần hoặc là mỗi hành giả khác nhau nha. Có người thì họ quán chiếu sáu xúc, có người quán chiếu sáu thọ đại khái, nhưng mà đại khái này là khi sáu căn biết sáu trần thì có bị họ chú ý khía cạnh nào, nhớ nha. Thì khi mà quán chiếu 12 xứ thì họ chỉ quán chiếu có cái sáu căn và sáu trần thôi. Ví dụ biết đây là cái biết của mắt, đây là cái biết của tai. Còn có người thì có những bậc thánh khi mà họ tiếp xúc với sáu tầng, họ quán chiếu một cái khía cạnh khác, Tôi nhắc lại, tùy cái căn cơ sở tánh, tùy cái khuynh hướng tâm lý, tùy cái sở thích, tùy cái trình độ, tùy cái kiểu vung đầu bồi ba la mặt của mỗi người mà người ta chú ý tới cái gì nha. Nhưng mà đại khái cái hành giả tứ niệm xứ đó là khi mà tu tập pháp quán niệm xứ mà cái phần mà 12 xứ đó là người ta quán chiếu như vậy. Tức là trong cái nhận thức của vị đó, nhìn đâu, nghe cái gì, thấy cái gì, ngửi mùi gì thì lúc nào cũng suy nghĩ có bao nhiêu đó thôi. Ở đây là sao? Đây là cảnh thân, đây là cảnh khí, cảnh vị, hoặc là quán chiếu rằng đây là cái miếng của mắt, của tai, của lưỡi. Ngoài 12 cái này ra, vũ trụ này không còn cái gì số 13. Nhớ nha, khi mà quán chiếu 12 xứ thì nó quán chiếu như vậy. Tức là toàn bộ vũ trụ này gồm người, thú, chúng sanh, chư thiên, nhân loại thì tất cả chỉ nằm trong 12 xứ này. Trăng sao hoa lá cũng nằm trong 12 xứ này. Tất cả trong những gì trong trời đất này không là cảnh sắc, không là đối tượng của mắt thì nó cũng là đối tượng của tai, của mũi, của lưỡi. Quý vị tìm giùm tôi, quý vị ngồi trong râm á, quý vị ngồi mình, quý vị suy nghĩ được, quý vị tìm cái gì trong cái vũ trụ này mà nó không có lọt vô trong sáu tầng. Không có. Mặt trời, mặt trăng xa như vậy đó mà nó cũng lọt vô trong cái nhãn. Nó vẫn là nhãn, nó vẫn là nhãn tầng, nó vẫn là cái cảnh cảnh của mắt, nó vẫn là cảnh của ý nha. Mặt trời mặt trăng xa như vậy mà nó vẫn là cảnh của ý, của mắt. Còn những gì mà nó khuất, nó xa ngàn trùng, ví dụ như bây giờ sa mạc Sahara, nó không có nằm ở trong cái mắt của, nó không có nằm ở trong mắt, mũi, tai của quý vị, thì tối thiểu nó cũng là cảnh pháp, có nghĩa là quý vị vẫn có thể suy nghĩ về nó, nhớ về nó. Nhớ cái đó. Đó gọi là quán chiếu về 12 xứ thì nãy tôi nói rồi. Nếu người phàm phu mình khi mà sáu căn mà nó biết sáu trần thì nó có thể là cái cơ hội cho phiền não, cho thiện tâm xuất hiện. Nhưng mà riêng đối với bậc thánh tu đầu quần thì khi mà sáu căn biết sáu trần thì các vị đó loại trừ năm thứ phiền não, đó là thân kiến về nghi giới cấm thủ, bụng xỉn và ganh tị. Vị Ana Hàm thì y chang như vậy, nhưng mà khác một điểm đó là cái sân của vị đó nó yếu dữ lắm, và cái dục ái vị nó rất là yếu. Dục ái này cái là một cái gợn nhẹ, nó không có đủ để làm một cái gì đó như là tu đầu quần nha. Vị tu đầu quần còn có thể có đời sống vợ chồng, nhưng mà cái vị mà Tư Đà Hàm thì cái chuyện này là không đủ. Cái ái dục của vị Tư Đà Hàm không đủ để mà sống đời sống vợ chồng. Vị này thỉnh thoảng có thể thích, còn thích thú trong cái gió mát trăng thanh. Còn Ana Hàm thì hết. Ana Hàm không có cái chuyện mà đêm trăng này ngồi thấy vui vui, thấy khoái khoái là không có. Nếu mà vị Ana Hàm mà còn đêm trăng mà còn biết khen cái đêm trăng, chứ hay trong kinh nói Đức Phật ngày khen cái đêm trăng ở Vesali, người nói này anh đêm trăng Vesali rất là đẹp. Ngày khen như vậy là đi ngày mượn cái cớ đó để mà ngày nói một cái chuyện khác. Chứ còn mình mà Ana Hàm đó lên đó thì trăng thanh, gió mát, biển chiều, rồi gền thác, rồi bờ sông lao lách, rồi dòng sông mưa, rồi mấy cái đó là phàm phu làm thơ đã luôn. Mà Ana Hàm nó nhìn mấy cái đó trớt quớt rồi, họ không có thích nổi. Cho nên Ana Hàm một tắt thở một cái rồi nó dầu mà tệ như gần đậu rồi cũng phải sanh về cái cội thấp nhất là cội phạm thiên sơ thiền. Bởi vì họ không còn có cái chỗ nào mà họ nấn ná ở cái tôi tạm gọi là cái bãi sình dục giới. Cái bãi sình dục giới là sao? Đã nói sình thì có nghĩa là lây quay là sẽ bị dính. Đã nói sình có nghĩa là mình không có thể xây cất gì trên bãi sình được. Đã nói bãi sình là phải là cá, phải là nhái, chuột, là rắn, là rùa. Cái bãi sình nó phải chỗ ở của con người. Nhớ cái đó nha, bãi sình nó phải chỗ con người. Nó là cái chỗ mà con người đi làm việc, đi bắt cá, đi mò tôm, lướt qua đó là thôi. Chứ cái bãi sình nó phải chỗ ở của một con người bình thường nha. Cho dù đó là một nông dân hay một ngư phủ, tôi chỉ ghé nghe nó làm việc ở bãi sình rồi đi, chứ không ai ở được cái bãi sình. Nó sình mà không ai ăn ở bãi sình, ở bãi sình, vui chơi được cái bãi sình, từ là con nít và người khùng, thấy không? Thì trong cái nhìn của vị Ana Hàm thì khỏi dục giới được là cái bãi sình. Sở dĩ mà chư Phật mà ra đời ở cõi dục giới là bởi vì đây là cái chỗ tồn nhất để hoằng pháp. Từ chỗ này thì ngài có thể gặp được tất cả các hạng chúng sinh, Còn nếu mà cái ngày ra đời ở trên các cõi trên đó, thì cái cơ hội mà coi cho tất cả mọi người tiếp xúc nó sẽ hạn chế. Vì nhân duyên đại sự mà chư Phật có ra đời cõi dục, chứ còn trong cái nhìn của các vị mà trời đó, thì càng ở cao thì nào họ càng ngán cái cõi thấp thì đó. Thí dụ như là ở Phạm Thiên mà sắc, Phạm Thiên vô sắc thì dĩ nhiên họ không có sắc, tôi không có nói. Nhưng mà tôi chỉ nói là cái người đắc thiền vô sắc á, họ nhìn là cái những cõi hữu sắc họ thấy nó nặng nề, nó thô thiển, nó tầm thường, nó thấp kém. Rồi Phạm Thiên mà cõi sắc giới đó, họ nhìn cái cõi dục của dầu đó là chư dầu đó là phải đế thích ma vương nữa, thì Phạm Thiên họ nhìn ớn, họ nói cái người này sao nó nặng nề, trẻ con hưởng thụ những cái dơ, thích cái này, thích ngửi cái này, thích nhìn cái kia, thấp kém và trẻ con. Rồi ngược lại dục thiên thì những cái vị trời cõi dục họ nhìn nhân loại ở gớm. Trong kinh Đại Túc Trường Bộ nói rằng một cái vị trời cõi đau lợi đó, khi mà họ nhìn vấn đề họ ngại xuống cõi người lắm, bởi vì cái mùi của nhân loại đó đủ làm cho chư thiên nó họ gớm ở một cái khoảng cách là 100 do tuần. Quý vị vào trong kinh Tệ Túc Trường Bộ nha, kinh Tệ Túc Trường Bộ kinh, tôi đọc rõ địa chỉ nha, Tệ Túc Trường Bộ kinh, thì trong đó có nói rõ cái mùi của cái thân thể nhân loại đủ để cho chư thiên họ gớm là từ cái khoảng cách là 100 do tuần. Thì các vị tưởng tượng có vị có bị gớm cái gì mà nó dữ dội như vậy. Thí dụ như tôi thì cái gì mà tôi thấy gớm thì tôi không có nhìn nó nữa, tôi không có sờ tới nó nữa thì được rồi, chỉ làm gì tới 100 do tuần. Tôi chỉ có một món mà tôi phải tránh xa, đó là cái trường hợp như phóng xạ bị rò rỉ. Vì tôi nghe nói chỗ đó là nguy hiểm như Chernobyl ở bên Ukraine ấy, thì cái đó tôi tránh xa càng xa càng tốt, bởi vì nó là cái phóng xạ, sợ bị phơi nhiễm mà chết người. Chứ còn đâu có gì mà mình gớm dữ vậy, nhưng mà chỉ riêng còn gớm mình đến mức 100 do tuần, tức là mình tính là khoảng hơn 100 cái số là họ đã gớm mình rồi nha. Cho nên chúng sanh càng cao càng gớm, mình chỉ có thấp là ngay cả trong cõi người, cái nhà giàu đó họ nhìn thấy nhà nghèo, cái nhà áo quần vật dụng người nghèo cũng gớm, nhà giàu nhiều người tránh nhìn cái bữa ăn của người nghèo cũng gớm, không thích mà còn gớm. Thì như đây là sao? Ở đây là tất cả chúng sanh, nó chỉ cái sự hiện hữu của tất cả chúng sanh nó chỉ là 12 xứ thôi, nhưng mà tùy vào cái trình độ của mỗi người mà chúng ta có 12, có 6 trần khác nhau. Nhớ nha, cái chỗ này quan trọng. Kể ra về mặt technique và kỹ thuật ấy, thì đúng là chỉ có 6 căn 6 trần. Nhưng mà nếu mà nói theo thực tế đó, thì 6 trần của thằng Tèo nó hoàn toàn không giống 6 trần của thằng Tí. Là bởi vì thằng Tí nó là chư thiên cõi dục, cho nên cái sắc thinh khí vị xúc của thằng Tí nó khác của thằng Tèo. Trung trung có nghe kịp không ta? Cái chỗ này phải ghi rồi nha, cái này quan trọng rồi. Nói trên mặt kỹ thuật nó gọn á, đúng là chỉ có 6 căn 6 trần, nhưng mà tùy vào cái căn cơ trình độ của mỗi người mà 6 căn 6 trần khác nhau. Một cái thằng cha bác sĩ thì coi như là sẽ nắm tay bệnh nhân cái xong là sẽ xây qua sẽ rửa tay liền. Mà trong khi mình á, mình ở ngoài chợ đó thì mình Việt Nam, Thái Lan đâu có cần đeo găng, cứ bốc đồ ăn bốc rồi lát là gặp người quen thò tay. Trước khi bắt tay thò tay quẹt vô cái mông cái quần chút xíu là thò bắt liền. Nhưng bác sĩ cũng đâu có được vậy, cũng khám mà bệnh nhân mà đi bác sĩ thường nó 99,9% là họ phải tắm rửa sạch sẽ mới đi bằng mạch chứ. Đây. Chứ đâu có ai mà vô bác sĩ mà mình mấy mồ hôi mồ kê vậy đó, mà bác sĩ mà rờ vô bệnh nhân xong rồi xây qua rửa, họ rửa tay trước mặt mình luôn. Chắc trong room này có việc có dịp có vị thấy cái đó phải không? Họ rửa trước mặt mình nghĩa là mình có tự ái, tự ráng chịu. Họ lại rờ mình trước đỉnh xong rồi họ xây qua là trong cái phòng khám nó có cái sinh ấy. Kiểu cái lavabo nó xây qua rửa ai. Và có ông ở trong đó nó có một cái bình alcohol đó, gel alcohol đó. Họ nắm tay nắm chân vừa xong họ quay qua họ rửa trực tiếp trước mặt mình như vậy. Có nghĩa là cái 6 trần của ông bác sĩ nó khác cái 6 trần của người bình thường, nó khác chỗ nào? Có nghĩa là 6 trần mà ông thích á, nó không có phải là 6 trần của cái người nghèo. Người nghèo không có dịp để biết đến cái 6 trần của ông bác sĩ nha. Và bác sĩ ông đi du lịch, ông đi Maldives, rồi ông đi Ý đi Tây Ban Nha, đi Santorini, Hy Lạp, tùm lum, còn anh nhà nghèo mà một cái xứ nghèo xa khuất cái châu Á thì cả đời không có dịp để mà nhìn thấy sáu trần đó, nhớ nha. Và cái sáu trần của cõi dục nó khác sáu trần ở cõi người, khác sáu trần ở trên cõi dục. Mà cảnh sắc cảnh danh mà của người có phước đó, nó khác của người vô phước. Người có phước đó thì họ được nghe những thứ họ muốn, còn cái người vô phước đó thì họ phải nghe tất cả những gì mà nó đi ngang lỗ họ. Ví dụ như mình thấy mình có tiền á thì mình không có mua nhà ở cái chỗ mà xóm lao động, xóm ổ chuột, mình không có nghe cái cảnh mà con nít nó la hét, nó la banh đó, là chồng vợ gây gổ đánh lộn với nhau ở xóm, những nhất là mình về châu Âu và về Âu Mỹ mình nào cũng có nghe âm thanh đó. Còn nếu mà mình vô phước mình ở mấy cái xứ nghèo châu Á như Ấn Độ rồi Thái Lan, Việt Nam đó, rồi nghèo mà trong xóm ổ chuột thì chắc chưa, mình nghe cái mùi trống nó tanh tanh, nó chua chua, rồi tiếng con nít nó la banh, rồi nó la hét, rồi tiếng xe Honda nó chạy trong cái con đường mà hẹp ở trong làng trong xóm, xóm ổ chuột mà mái tôn thì nó thấp lè tè, nó nóng muốn chết. Rồi bên hàng xóm có ông chồng là đạp xích lô, rồi vợ là đi bán hàng rong, rồi ổng uống ba cái rượu tầm bậy tầm bạ, rồi ổng về ổng đánh vợ, rồi ổng la khóc, rồi vợ ổng thì thề thốt tùm lum. Tức là những cái cảnh mà tôi kể thì nghe nó không phải ai thế giới cũng có cơ hội để nếm qua. Không phải đâu nha. Quý vị có dịp mà về Âu Mỹ có những cái subdivision, có những cái làng mà nó là mình thấy mướt, đừng mong thấy con nít chơi ngoài đường, đừng mong thấy con nít chơi ngoài đường, nhà nhà đều có piscine đằng sau. Con nít bên đây không có tắm sông hai trái một cách nguy hiểm và dễ làm phiền người khác như trẻ con ở xứ mình. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa, chính do thiện pháp của mình nhiều ít nó mới dẫn đến chuyện mình tái sanh về đâu, và chính mình tái sanh ở đâu thì cái sáu trần của mình ấy nó là cái gì, và chính do cái bị phước nhiều phước ít cho nên cái bị thích sáu trần loại nào. Có bị nghe kịp không? Thích sáu trần loại nào? Và tôi đi xa hơn một nữa, đó là quý vị có cái ba la mật như thế nào quý vị mới gặp được người minh sư thiện hữu. Quý vị có ba la mật cỡ nào đó quý vị mới được gặp Phật pháp. Và 100 người mà có duyên gặp Phật pháp á, nên nhớ Phật pháp cũng là cảnh trần nha, Phật pháp cũng là trong 12 xứ nha, tại vì Phật pháp mà. Ví dụ như bây giờ cuốn cuốn kinh đi, cuốn kinh nó là cảnh gì, cũng là 112 xứ thôi nha. Thì do các ba la mật của quý vị có gặp được đúng chánh pháp hay không, có gặp được tam tạng Pali hay không, có gặp đúng ông thầy đó, ông thầy mình giảng kinh cho mình nghe hay không, và ông thầy đâu có giảng tới nơi tới chốn hay không, và mình hiểu được bao nhiêu, mình nhớ được bao nhiêu, mình tâm đắc cái gì. Ây da, cái này mới là lớn chuyện nha, lớn chuyện như này. Tức là gặp được Phật pháp hay không, có gặp thầy bạn ok hay không, rồi những gì mình nghe đó là cái gì, mình nhớ được bao nhiêu, mình tâm đắc cái gì, và hành trì được bao nhiêu, rồi cuối cùng là chứng ngộ được bao nhiêu, cũng là sáu căn sáu trần. Nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ. Cái ba la mật của mình nó cũng là cái hoạt động của sáu sáu căn sáu trần, cái ba la mật ấy. Và chính vì cái ba la mật của mình đó mà đời sau kiếp khác mình sinh ra nó, mình biết được sáu trần như thế nào. Phật pháp cũng là nằm trong sáu trần. Đời sống hưởng thụ dục lạc cũng nằm sáu trần. Bạn lành minh sư thiện hữu cũng là sáu trần. Bạn xấu rủ rê bài bạc nhậu nhẹt trác tán cũng là sáu trần. Cái vấn đề là anh chuẩn bị cái con người nó như thế nào để anh có được một cái sáu trần cao cấp. Còn không đó là cái anh chỉ có biết được cái sáu trần mà coi như là rẻ tiền và nó chỉ đẩy anh xuống trần thôi. Nhớ nha. Từ chỗ này phải nhớ. Chứ đừng có tưởng mà nghĩ rằng mình ở Âu Mỹ hoặc là mình đang ở Việt Nam mà mình có tiền, mình nghĩ mình có bằng cấp, mình có chồng ngon, vợ ngon, con khôn, nhà lớn, xe đắt tiền ngon mà chưa biết là cái sáu trần của mình là sáu trần gì. Quý vị là ăn rồi chỉ biết là le lưỡi đếm tiền, rồi lén lén, rồi vô phòng đóng cửa mà coi xăm soi hột xoàn như là cẩm thạch. Thì sáu căn của vị rất là thấp. Tôi nói khẳng định như vậy. Sáu căn nó rất là thấp. Cái sáu trần nó không có đáng kể, vì sáu trần nó chỉ đưa quý vị xuống thấp thôi. Trong khi đó người ta phải có thời giờ để mà nghe kinh, đọc xem kinh, nghe giảng, nghe. Đầu óc phải có làm việc. Nghe. Chứ còn làm việc là việc gì? Làm việc là sống bằng niệm, bằng tuệ, bằng định. Nghe. Tính tấn niệm định, chứ còn có đâu mà cái đầu tới ngày một là chỉ biết le lưỡi đếm tiền không, đó là chỉ biết quần quật nấu ăn hầu hạ cho chồng, cho con, cho gia đình, thì trên hình thức thì thấy nó hay đó, nhưng mà nếu mà xét cho nó rốt ráo một chút thì đời sống nó là kiểu đời sống quẩn quanh, Hôm nay mình là một người vợ hiền, một người chồng tốt, ngoài ra không biết gì nữa hết, thì kiếm sao tiếp tục cũng vẫn là chồng tốt và vợ hiền. Cứ vậy thì nó cũng nản. Rồi cứ đi làm để có tiền sống, sống để mà đi làm để mà sống, rồi sống để có tiền đi làm. Mà nó quất cho tới năm 65 tuổi về hưu, cái hai người dắt tài nhau vô trong nhà già nằm. Đó. Sáng chiều bốn bức tường trắng. Rồi chờ một đêm nào đó đàm nó lên chạy ngang cổ, tay chân lạnh ngắt, duỗi để đi lưu. Kết thúc một cuốn phim buồn. Ổng đi trước, bà lại ít bữa buồn quá mà cũng đi luôn. Nghĩ cũng nản. Ngày xưa có ổng hai người hai chiếc xe lăn. Cuối tuần con vô thăm. Ổng đi rồi còn là một mình bà. Con lại có cái việc làm ở xa, lâu lâu về thăm một lần. Thì mỗi ngày y tá nó thương mình đẩy đi xa xa, còn nó ghét mình đẩy ra tới ngoài cửa rồi nó mình tự mình đẩy mình vô. Bốn bức tường trắng. Tôi có nhiều cơ hội để tôi đến thăm khi thất cách tiền viện. Và đồng thời cũng có nhiều cơ hội để đến đến thăm những cái nhà già. Mà tứ họ đi thăm người thân họ chở tôi. Họ đưa tôi đi cùng. Nhìn nó nản không có tưởng tượng được, quý vị biết không? Nó nản. Và tôi nhớ có một cái câu chuyện buồn ở trong một cái nhà già. Là ngày kia có một phóng viên địa phương mà tìm đến một cái nhà già để họ phỏng vấn các cụ về cái đời sống ở đó. Để họ đăng báo. Thì phóng viên đang ngồi cái phòng chờ, phòng chờ để mà gặp đại diện của cái nhà già. Thì phóng viên đường trẻ không thấy đó, báo chí có tivi sẵn có cái keo. Cái keo mà nó đựng bên Mỹ, đựng đồ cho trẻ em, đựng kẹo, đựng bánh. Thì mấy nó có cái keo biết này để cho mọi người ăn. Cho nên ông mở nắp, ông hốt mấy hộp đậu phộng, ông mở miệng ông nhai. Mà nó dễ ẹt à, nó lặng ngắt rồi. Thì lát sau cái ông cũng nhai được mấy hộp. Lát sau cái mấy cụ trong đó đi ra thì cũng chào hỏi mấy cụ đây sống sao. Nó dị lòng vòng rồi ông mới hỏi gì chứ trời. Ông cũng vừa hỏi mà ông vừa thò ra vô trong cái lo cái keo đậu phộng nó ông hốt ngang nữa. Ông còn nói mấy cụ không có răng mà ai để mấy này cứng quá. Thì mấy cụ nói đâu phải, họ để đây là cái sô cô la mà nó bọc bọc sô cô la mà nó bọc đậu phộng mà tụi đừng có răng nên chỉ múc hết cái sô cô la rồi bỏ đậu phộng lại mà ta chưa có dẹp à, ta chưa có dẹp mà giờ nãy giờ là cậu ăn cái đó đó hả, cái nó già quý vị thấy không, tức là khi mà mình trẻ mình giàu sang này nọ tức là giàu vô nở những cái chỗ như chị á mà đó mình kỹ lưỡng biết bao nhiêu không. À, lặt rau lặt giá rớt đất không lụm rồi bây giờ vô mình sống những cái người mà họ lãnh á, tưởng sao mình đành đoạn cái hộp sô cô la mà múc cho hết cái sô cô la mà đem ta bỏ đi không, để keo trở lại rồi khách vô nó cũng vớt tiếp ở chết luôn. Thì cái chuyện này là kể cho quý vị đừng buồn ngủ, mà tôi mới vạch trần một sự thật cho các vị thấy. Các vị thấy tưởng tượng được không, ngày nào bác sĩ kỹ sư xe cộ đi đứng ngon lành bảnh bao chỉnh chòe đặt ti tiệc tùng. À, rượu thịt ê bạn bè gọi là ngút ngàn bao la bát ngát, bây giờ già rồi chung vô sống với mấy người như vậy đó, mình việc nghĩ có gì có chịu nổi hay không, chứ tôi đọc cái chuyện là tôi đã nổi da gà rồi mà tôi cũng ớn, không biết trong đời tôi có ngày nào tôi ăn mấy cái hộp đậu phộng kiểu đó hay không, cũng ớn thiệt. Cho nên nó tôi nhắc lại một lần nữa, cái này phải ghi, cái này là vì lòng đại bi là phải ghi. Ta sử dụng hả, ta sử sự kỳ cho ta cái này cái ai phá vậy ta, ồ la la ta sử dụng sáu căn thế nào thì sẽ có sáu trần tương ứng. Cái câu này là câu thần chú. Quý vị mà học lớp này biết là thành đại ca giang hồ luôn. Cái là xăm, cái câu nào tôi cũng muốn người xăm lên người khác. Xăm chẳng kịch. Cái câu này rất là quan trọng nha. Ta sử dụng sáu căn thế nào thì sẽ có sáu trần tương ứng. Biết trong đêm hiểu câu này không ta? Hiểu không? Có nghĩa là bây giờ tôi ở đây đi đánh bài, tôi đi quán bar, tôi đi câu cá, tôi đi săn bắn, rồi tôi sát sanh, tôi trộm cắp. Nghĩa là tôi đang sử dụng sáu trần đúng không? Sáu căn đúng không? Đó, thì khi mà tôi dùng sáu căn để mà tôi tạo ác nghiệp thì mai này tôi sẽ bị đọa, hoặc là tôi sẽ sanh lại trong những hoàn cảnh rất là đau khổ. Và cái sáu trần mà của những người mà đọa, những người bị khổ, nó khác sáu trần của người sung sướng đúng không? Dạ, Cho nên là cái câu này nói đây mà không hiểu đó, thì tôi nghĩ nên đi chết đi nha, sống cạch đất. Ta sử dụng sáu căn như thế nào thì ta sẽ có sáu trần tương ứng. Cái câu này rất là dễ hiểu, sáng tinh. Mà hành giả thọ tu tập cái thói quá thường xuyên là nhớ cái câu này, phải xăm lên người câu này. Ta sử dụng sáu trần thế nào thì ta sẽ có sáu căn tương ứng. Ta sử dụng sáu căn thế nào thì sẽ có sáu trần tương ứng, là vậy đó nha. Hôm nay tôi dùng sáu căn để mà tôi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, lừa đảo, lật lọng, giết người, đốt nhà, cướp của. Thì mai này cái sáu trần của tôi quý vị biết rồi, ở dưới địa ngục. Mà tôi sanh lên làm người thì eo ọt, bệnh hoạn, không có bệnh rồi không có thuốc, đói không có cơm, mà khát không có nước uống. Cho nên rồi là đói lạnh, nắng mưa thì không có nhà ở, cô đơn lạnh lẽo, không có gia đình, không có bè bạn. Yeah. Cũng là sáu trần chứ, mà sáu trần của người mà ác bị gì? sáu trần của người vô phước, của người không có công đức thì nó thảm thê như vậy đó. Cho nên mà thêm một cái hành giả quán chiếu tiếp, ta sử dụng sáu căn thế nào thì sẽ có sáu trần tương ứng, và dù sáu trần có tốt hay xấu đến mấy cũng nằm trong ba khổ. Nhớ nha, cũng nằm trong ba khổ. Đó là bước hai hành giả quán chiếu như vậy. Bước một là hành giả quán chiếu rằng đây là sáu căn làm việc với sáu tầng. Sáu căn làm việc thế nào thì sẽ tạo ra sáu tầng tương ứng. Rồi hành giả mới đẩy thêm một bước nữa, đó là sáu tầng dầu tốt xấu đến mấy thì nó cũng nằm trong ba khổ. Nó nằm trong ba khổ. Có nghĩa là buồn cách mấy cũng có lúc nó mất, mà vui cách mấy cũng có lúc nó mất. Buồn cách mấy cũng đến lúc nó mất. Mình nghe thấy cũng vui đó, nhưng mà không phải. Buồn cách mấy cũng có lúc nó mất. Nếu mình có phước á, thì buồn nó sẽ kết thúc khi để nhường chỗ cho vui. Còn nếu mình vô phước, buồn á, nó đến lúc nào nó sẽ vô thường để nhường chỗ cho cái buồn khác. Cái câu này phải ghi nha, khổ ưu và hỷ lạc có hai cách vô thường nha. Vô thường để nhường chỗ cho thứ khác mình, hoặc để nhường chỗ cho cái giống hạt. Chúng tôi muốn nghe kịp không ta? Alo, khổ u có hai cách vô thường. Bây giờ tôi nói nha, từ hợp một là cái khổ ưu này nè, nó vô thường để nó nhường chỗ cho cái hỷ lạc. Nhưng mà cũng có trường hợp cái khổ ưu này nó vô thường để nó nhường chỗ cho cái khổ ưu khác. Bởi vì nó có cái ông, nó ổng khuyên cái bà gì tới coi bói. Ông nói bà ráng chịu khổ đi, mới mốt cực. Nhưng mà nó khác chỗ này. Là bà tới bà coi bói đó thì ổng nói số bà gian nan lắm nghe. Năm nay 45 phải không? Ừ, 3 năm nữa là khá đó. 3 năm nữa thì nó đỡ hơn. Thì ông hỏi đỡ hơn là hết cực hả thầy? Ông nói không, lúc đó nó quen rồi. Thì bây giờ chồng bà bỏ bà thì khổ lắm, nhưng mà ráng mà gồng được 3 năm thì cái khổ đó nó quen đi. Con nó hư, nó ở tù, bây giờ khổ thiệt. Nhưng 3 năm nữa nó quen đâu. Đâu có ai khóc suốt 3 năm đâu. Cho nên là khổ lạc, khổ ưu hỷ lạc nó có hai cách vô thường. Một là khổ ưu nó vô thường để mà nó nhường chỗ cho hỷ lạc. Mà cũng có trường hợp khổ ưu này nó vô thường, nó nhường chỗ cho cái khổ ưu khác. Mà tại sao có hai cái kiểu này? Vì các vị thôi nha. Người có tu tập thì sáu căn của họ toàn là biết cảnh hỷ lạc. Và nếu mà nó có vô thường á, thì cái hỷ lạc này nó nhường chỗ cho cái hỷ lạc kia. Cái đó gọi là hành khổ. Cái đó là gọi là hoại khổ và hành khổ. Còn cái người không có tu, họ tạo quá nhiều ác nghiệp, thì cho nên đời sống họ toàn là khổ ưu không à. Cho nên nó là khổ ưu này nó kết thúc, nó nhường chỗ cho cái khổ ưu khác. Nghe kịp không? Bây giờ tôi mới ghi cái này ra nè nha. Hỷ vàng, người có phước thì hỷ lạc này nhường chỗ cho hỷ lạc kia. Trường hợp này gọi là hoại khổ và hành khổ. À, người vô phước thì khổ ưu này nhường chỗ cho khổ ưu kia. Cái này gọi là khổ, cái này gọi là khổ, khổ và hành khổ. Đúng không, nghe hiểu không? Khổ ưu hỷ lạc có hai cách vô thường. Một là vô thường để nhường chỗ cho thứ khác giống mình. Hai là nhường chỗ cho cái giống hợp. Các vị nghe hiểu không? Tôi sợ tôi giảng, tôi rung quá rung, tôi không có biết là nó hiểu hay không nữa nha. Giống như chư thiên đó, hoặc là mấy người nhà giàu đó, nó phước nhiều quá rồi, cho nên thí dụ như bây giờ họ đang ở trong nhà nó mát lạnh, nó thơm ngát vậy nè, cái bây giờ cái tự nhiên là nó thôi bây giờ ra ngoài biết xin bơi, nghe kiểu không, vậy là từ cái sướng trong nhà cái nó chuyển qua cái sướng ngoài sân, nó lại vô thường đó chứ. Rồi họ bơi chấm xong cái họ bây giờ phải có cái gì ăn ta, cái là bắt đầu họ thò ta bấm cái chuông service, đó là nhân người hầu chạy ra, dạ thứ bà gọi con vô lấy giùm là một ly cam giác đi con, là nó lại khiêng nè, sáng nay con có lụm lông yến chưa, cái dài dài đến lát con nấu cho bà yến, con nhớ bỏ hột sen như nghe. Nói chung là từ cái vô thường này qua vô thường khác mà toàn là vô thường đã đời không. Còn anh nhà nghèo thì sáng sớm vậy là nghe vợ nó đánh con, hỏi thì chứ hôm qua tiền ba đập xích lô mày là mất ở đâu rồi, là mình nghe mình thấy nản rồi. Vừa xong thì xây qua mấy bả như vậy là tiền mất rồi, em cứ hơi mất rồi, sáng nay nhà khỏi cái điểm tâm luôn, thôi anh đi đạp xích lô luôn đi. Rồi mới xuống với lục cơm nguội gặp nguyên con gián trần dân nó nằm trong đó, thì cũng hất con gián ra rồi ăn xong rồi đạp xích lô, bụng đói, nắng lên cao không có khách, mồ hôi nó vã ra trán, lạnh tay lạnh chân trúng gió đó. Tức là cái khổ này nó kéo qua cái khổ kia đó, đó là mình. Còn có trường hợp là cái hỷ lạc này nó kéo qua cái hỷ lạc kia, nhưng mà cái vị hành giả tu pháp quá đồng lý vị đã thấy rõ rằng bây giờ sướng cỡ nào thì nó cũng là nằm trong ba khổ, mà khổ cỡ nào thì cũng nằm trong ba khổ. Thì tôi mới giải thích thế nào là hai câu tôi vừa nói tôi đã ghi rồi. Có nghĩa là đó, đối với trường hợp mà may mắn đó, cái hỷ lạc này nó nhường chỗ cho hỷ lạc kia, thì từ lúc đó ta gọi là hoại khổ và hành khổ. Còn không nữa đó là cái khổ ưu này nó nhường chỗ cho cái khổ ưu kia, thì trường hợp đó ta gọi là khổ khổ và hoại khổ. Nghĩa là lúc nào cũng có cái hoại khổ nha, lúc nào cũng có hoại khổ, nhưng mà trong trường hợp khó chịu thì nó là khổ khổ cộng với hành khổ. Còn trong trường hợp dễ chịu mà nó biến mất thì mình gọi là hoại khổ cộng với hành khổ. Không biết tôi nói cái này trong trung có nghe kịp không ta. Tôi tiếc một chỗ đó là nếu mà quý vị không có hiểu cái này, không có nhớ cái này đó, thì đây là cái phần giáo lý cốt lõi, giáo lý tinh hoa đó mà các vị nghe mà trước quá thì còn quá nào nha. Mà cứ mỗi lần mà tôi giảng mà đông đông mà tôi nhận ra tham hiểu, tôi mới hiểu là tại sao mà Đức Phật Niết Bàn sớm nha. Sống làm gì nữa, không có độ được ai, sống làm gì. Nghe được nghe kịp, đó gọi là quán chiếu 12 xứ. Tức là sáng nay các vị học theo tôi là đã quá kỹ và căn bản ngày 12 xứ nha. Tức là tôi nhắc lại hành giả quán chiếu, khi nghe một cái đùng hành giả biết rằng đây là cảm thân được biết đến do cái gì, do thần kinh thính giác và tâm nhị thân. Đó là một cách, tức là nó lúc đó gọi là quán chiếu thinh thần đó, hoặc là lúc đó hành giả không quán chiếu cảnh mà quán chiếu tâm. Nghe một cái đùng hành giả biết rằng đây là tâm nhĩ thức, cái tâm mà biết cảnh thinh dựa trên cái sự hỗ trợ của thần kinh thính giác. Trong tôi có nghe kịp không? Nghe kịp. Vậy đó, tức là tùy mình muốn quán chiếu cảnh trần cũng được, mà quán chiếu căn cũng được, căn hay trần cái nào cũng được hết. Một là mình nghe cái đùng, mình nói đây là âm thanh, nghe không? Mình biết liền biết đây là âm thanh, chỉ là âm thanh thôi. Ở đây không có tôi, không có ta, không có khỉ móc gì, không có ông A, bà B hết. Ở đây chỉ là âm thanh được biết đến bằng tâm nhĩ thức. y cứ trên trên thần kinh tỉnh giác. Đó là một lần, đó là quán chiếu trần, còn quán chiếu căn nè, nghe một cái đùng cái mình biết đây là tâm nhị thức, dựa trên cảnh thinh và thần kinh thính giác, vậy đó. Đó gọi là quán chiếu 12 xứ nha. Rồi tiếp theo là quán chiếu thất giác chi. Thất giác chi, mấy cái này cũng ớt lắm, mấy cái này nó khô, khô thiệt, mấy cái này khô thiệt giản. Mà tôi phải nói thêm đó là bà con nào mà nghe được mấy cái này nè, mà còn giống cái tai mà nghe được, có nghĩa là quý vị phải có bao la mật trách nhiệm. Bởi vì mấy cái này nghe nó nản, nó khô, nó khô. Mà có cái điều đặc biệt mà tôi phải khoe đó là tôi giảng cái này tôi lại vui, vui hơn là giảng là chuyện bắt kể chuyện phong thành, kể chuyện là đời xưa có mẹ bán dưa, thì phải làm không khoái, khoái cái này thôi. Để mấy cái này thật sự nó giúp mình hết khổ nha. Rồi, ở trong chú giải có giải thích hai điều. Thất giác chi đó là cái tên gọi khác của tứ niệm xứ, cái pháp môn tứ niệm xứ. Đó là thất giác chi cũng tức là bát chánh đạo. Thất giác chi cũng chính là tính toán niệm định tuệ, nhưng mà có lúc thì được triển khai thành ra là số 7 thất giác chi, có lúc được triển khai thành số 8 bát chánh đạo, có lúc được triển khai thành số 5 tức là tính toán niệm định tuệ, có lúc được triển khai thành số 3 đó là giới định tuệ. Nhớ nha, nhưng mà thật ra chỉ là thất giác chi, tức là nội dung chỉ có một thôi nha. Thất giác chi thì ở trong đây có nói rõ đây là những cái điều kiện. Bói xá giá là bói xá là giác ngộ, là giải thoát. Chỉ bói xá này nó cùng một căn, bói xá nó cùng một ngữ căn, cái gì nó cùng một ngữ căn với chữ Bồ Đề, rồi nó cùng một ngữ căn với chữ Bút Tha, có nghĩa là giác ngộ, là giải thoát, là hiểu biết nha. Chúng ta nghe nha, cái chữ bói xá này nó cùng một ngữ căn với chữ Bồ Đề, nó cùng với chữ Bút Tha, có nghĩa là giải thoát, là giác ngộ, là tỉnh thức nha. Nhớ cái đó. Rồi tiếp theo đó là, đây là những cái chữ ăn giá đây, có nghĩa là cái điều kiện, cái điều kiện hay là cái yếu tố. Chữ ăn giá đây, cái này điều kiện hay là yếu tố, nó muốn nhảy mũi mà nhảy được có gì. Điều kiện hay là yếu tố, có nghĩa là bảy cái này nè, là bảy cái điều kiện hay là bảy yếu tố mà dẫn đến giác ngộ. Và trong chú giải là nhắc đến những điều kiện hỗ trợ và tạo sinh thất giác chi. Hình như ta đã học, em còn nhớ hay đã quên nha. Các vị chắc chắn khoa học cái này rồi. Bây giờ trong room này có ai mà post lại giùm tôi điều kiện hỗ trợ và tạo sinh thất giác chi hay không? Có vị nào nhắc được hay không? Alo, các vị bỏ lên bảy cái đó giùm được hay không? Còn trong room các vị còn giữ đó hay không? Thấy chưa? Tôi nhớ là cách đây không lâu, cách đây không lâu tôi có giảng tới cái này và tôi cho chép vali rất là đầy đủ. Mà nếu mà bây giờ các vị chỉ nói không một tiếng đi, các vị chỉ nói không một tiếng thì chúng tôi sẽ cho chép lại. Nhưng mà nó cần cái chỗ là quý vị phải viết vali, chứ tôi nó viết ngán quá rồi nha. Có nghĩa là thất giác chi là bảy, bây giờ thang tôi vậy thì tôi giảng rất đủ cho quý vị đi lục đi. Thất giác chi là bảy cái điều kiện hỗ trợ cho cái con đường giải thoát, cho trí tuệ giác ngộ. Thứ nhất là niệm giác chi, tức là niệm trong bốn niệm xứ nha. Tôi nhắc lại, niệm ở trong bát chánh đạo, niệm ở trong thất giác chi, nó cũng là tâm sở niệm, nhưng mà chỉ khi nào mà nó có mặt trong cái lúc người ta tu tập tuệ quán, chỉ khi nào mà nó có trong tâm của nội tâm của một bậc thánh thì lúc đó nó mới được gọi là thất giác chi. Chứ còn nếu mà không phải trong tâm của một người tu tập tuệ quán, không phải trong tâm tư hành giả, không phải trong tâm tư bậc thánh, thì nó không được gọi là thật giác chi. Là vì sao? là vì cái tâm sở, là vì tất cả 52 tâm sở nó đã từng xuất hiện trong đầu của chúng ta nó từ vô lượng kiếp luân hồi quá khứ, mà nó có giúp được mình gì đâu, là bởi vì trong những trường hợp đó nó không phải là giác chi, nó không phải là bát chánh đạo, mà chỉ khi nào những tâm sở đó nó được mình vận dụng để mà tu tập tuệ quán thì lúc đó đó tu tập tuệ quán là sao, tức là quán chiếu danh sắc để mà nhàm chán, để mà lìa bỏ cái lòng đam mê trong danh sắc, để mà thấy rõ niết bàn, để mà diệt trừ phiền não nha, để làm ba việc á. Khi nào các tâm sở tịnh hảo được vận dụng vào ba việc sau mới được gọi là giác chi hay là bát chánh đạo hay bồ đề phần, hay là bồ đề phần, hay ba việc. Ba việc, một là quán chiếu danh sắc để gì ta, diệt trừ phiền não và chứng ngộ niết bàn. Nói cách khác, khi nào chúng đóng vai trò đạo đế để hướng đến sự chấm dứt tập đế và chứng ngộ diệt đế thì mới gọi là bồ đề phật. Mở một đơn bồ đề bát khí giác, tức là sáng nay mà người nào mà không có nghe cái này đó là uổng vô cùng tận nha. Mấy cái này nè, mấy cái bài giảng này nó không còn vui nữa đâu nha, nhưng mà mấy cái nội dung này nó là đáng để quý vị xâm lên người nha. Quán chiếu danh sắc diệt trừ phiền não và chứng ngộ niết bàn ba việc nha. Thì các cái tâm sở tịnh hảo được vận dụng vào ba việc sau thì mới được gọi là giác chi hay là bát chánh đạo hay là bồ đề phần. Là sao, một là tính tấn niệm định tuệ đó, nó chỉ được gọi là năm quyền, được gọi là bát chánh đạo, được gọi là tam học, được gọi là thất giác chi. Khi nào mà nó được sử dụng vào ba việc sau đây, là quán chiếu danh sắc, chấm dứt phiền não và chứng ngộ niết bàn. Còn một cách nói khác là khi nào chúng đóng vai trò đạo đế nha, khi nào chúng đóng vai trò đạo đế để chấm dứt tập đế và chứng ngộ diệt đế thì lúc đó chúng mới được gọi là bồ đề phần. Các bạn nghe kỹ không ta? Và có một điều vô cùng ngạc nhiên, đó là các cái pháp, những cái điều kiện mà hỗ trợ thức giác chi tôi đã giảng rồi, nhưng mà bà con vẫn một mực lãng quên. Thôi thì coi như là alo, các vị có còn giữ bài đó hay không? Giờ này mà còn tặng bông, các vị nghĩ sao tướng hiểu? Giờ này mà đi tặng bông rồi mời nước, mà đối với bài mình hỏi á, mình kêu trả bài thì không chịu trả bài, mình cứ buồn buồn cái vỗ tay. Cái này chắc là ở trong, chắc trong nhà già hay sao chứ đâu có ai mà ngộ dữ thần. Nếu vậy các vị, như vậy là tôi không cần giảng phải không? Tôi không cần giảng nữa. Kỳ ta đâu có, các vị đâu có bỏ lên đâu. Không, vậy là các vị hiểu sai rồi. Hiểu sai ý tôi rồi. Dạ, tôi có đi giảng rồi, như vậy có nghĩa là theo ý vị tôi không cần nhắc lại phải không? Rồi hay, các vị làm cái này tôi cũng thích. Tức nghĩa là nếu ai muốn học lại mấy cái này thì người đó phải chịu khó kiếm bài cũ. Ha. Rồi đúng rồi, được rồi, chỉ cần quý vị xác định là cái này, nhớ nha. Rồi, đúng rồi. Chứ bây giờ tôi giảng thì nó mất thời gian ghê lắm. Rồi. Tu tập pháp quán niệm xứ ở cái phần thức giác chi là hành giả luôn luôn ở đây. Nghe. Hành giả phải luôn xác định mình đang sống trong giác chi nào. Biết rõ mình đang cần đến giác chi nào làm sao. Trong chú giải có nói rõ lắm. Khi nào hành giả thấy cái tâm mình nó bị lui sụp, nó yếu đuối, nó làm biếng, nó muốn bỏ cuộc, nó hiểu, nó chán, nó không biết làm gì, thì lúc đó hành giả nên biết rằng ta đang cần đến bốn loại giác chi sau đây. À, nha. Khi thấy tâm mình lui sụp, thối thất, ha, lười biếng thì hành giả nên biết ta lúc này cần đến sự hỗ trợ của bốn giác chi. Ủa chứ gì ta? Là trạch, cần, hỷ, niệm, không? Khi nào thấy tâm bung sung quá khích, biết biết biết biết quá khích không? Sung nó hứng lên, nó đang tuôn trào rạo rực, không? Thì lúc mà thấy thì nó lắng xuống chứ, sao tu? Quá khích, thì phải khi nào thấy tâm buông xuống quá xúc thì phải tu tập bốn cái giác chi sao, tức là tỉnh, định, xả và gọi gì ta, và niệm. Nhớ nha, khi thấy tâm mà nó lui sụp thối thắt thì hành giả nên biết ta lúc này cần đến bốn cái sự hỗ trợ, cần đến sự hỗ trợ của bốn giác chi là trạch, cần, hỷ, niệm. Còn khi thấy nó mà nó bung sung quá khích thì phải tu tập bốn giác chi khác, đó là tỉnh, định, xả, niệm. Ở đây có điều đặc biệt, các vị thấy lúc nào cũng phải có niệm. À, nó đặc biệt là cái chỗ đó. À, nó đặc biệt là cái chỗ lúc nào cũng có cái niệm. Và cái câu này xăm nữa, thương quá. Quý vị cái cuốn này là chắc là mình mấy nên không còn chỗ nào trống rồi nha. Thiện pháp nào cũng có thể có lúc chữ gì ta, vì cũng có lúc cái chữ over cái gì sao biết. Thiện pháp nào kệ đấy, rồi viết ra nó đi ngầm cho nó gọn, lúc nào cũng có lúc bị ô và bị quá mất cái riêng niệm thì không bao giờ. À, như vậy thì ghi lại, thiện nào cũng có lúc ô và riêng niệm thì never. Cho dễ nhớ. Nhớ nha. Các vị trong room nhớ không? Nghi câu ghi câu này. Thiện nào cũng có lúc over, nhưng mà riêng niệm thì never. Có nghĩa là thí dụ trí tuệ có lúc một cái trí mình làm việc quá mạnh đi. Nói cái kia nó bị yếu. Được là định mình nó mạnh quá đi. Mình tập trung vô định, mình đắc định. Lúc đó mình nhập định, mình mấy cái kia nó yếu. Vì lúc đang nhập định, cái trí mình nó có làm việc. Nhớ nha. Như vậy thì có lúc định mạnh, lúc tuệ mạnh, có lúc thì tính nó mạnh, những cái gì cũng được, nhưng mà riêng cái niệm thì không bao giờ có cái trường hợp niệm dư. không bao giờ có thể niệm nhiên. Ngay cả ở một vị chánh đẳng giác, ngay cả vị chánh đẳng giác là thiện pháp nào của ngài cũng là thoát hết á, thì lúc lúc nào cũng sống trong chánh niệm. Nhưng mà định ở ngài thì có lúc là ngài chỉ sống trong định thôi, nhớ nha, có lúc vị chánh đẳng giác khi mà ngài nhập định thì ngài chỉ có định thôi. À, nhưng mà niệm thì không, niệm lúc nào cũng là có thể tham dự với bất cứ ai, à, đặc biệt vậy đó. Còn vị ở vị chánh đẳng giác đôi khi ngài chỉ có sống thuần túy trong niệm thôi. Nhưng mà riêng niệm thì không có, niệm thì có thể đi mọi nơi, mọi lúc, không lúc nào mà niệm bị xem là dư, chỉ đâu vậy có. Cho nên cái chánh niệm nó đặc biệt lắm nha, chánh niệm, cho nên là phải ghi câu này nè. À, là, sao kỳ vậy, sao có chuyện này? Tại sao có chuyện này? Mong các vị luôn vui vẻ ha, mong các vị luôn an lạc nha, luôn an lạc cũng vui vẻ. Tôi nhắc lại, cái pháp quán niệm xứ á, nó có nhiều phần. Phần một á, là quán sát năm triền, xem hiện giờ ta đang sống trong triền nào nha, và xem lại trong A Tỳ Đàm bìa xanh, không phải tôi muốn bán sách đâu, sách còn nó đâu bán, để tôi được biết của nó luôn. Xem lại trong A Tỳ Đàm bìa xanh á, để bổ sung phần này, là hành giả phải luôn biết rõ ta đang sống trong cái triền cái nào, và cái chi thiền nào nó đối lập với cái triền cái nào. Chà, cái vụ này mà biết trong quyển A Tỳ Đàm xanh có ghi cái đó không? Phải nhớ cái đó nha. Rồi cái thứ hai, cái thứ hai nữa là hành giả quán chiếu về năm uẩn, tức là hành giả biết rõ rằng cái nào là sắc, thọ, tưởng, hành, thức nha, biết rõ. Ví dụ như bây giờ khi mà mình ngồi xuống, mình biết là sắc pháp. Khi mà mình khởi lên tâm sân á, thì biết đây là, khi mình ngồi biết đây là sắc uẩn. Khi mình ngồi mà có cái tâm sân nó xuất hiện, mình biết là đây là hành uẩn bất thiện. Khi mà mình ngồi mình thấy dễ chịu, mình biết đây là thọ quẩn dễ chịu. Mình ngồi thấy khó chịu, mình biết đây là thọ quẩn khó chịu. Được chưa? Còn khi mà mình cái đầu mình tự nhiên nó nghĩ đến cái chuyện gì đó, mà mình thấy nó không có lợi ích, thì mình chỉ suy nghĩ đây là tưởng quẩn không cần thiết. Tức nghĩa là cả ngày vậy là mình chỉ có năm quẩn thôi, chứ không có hết. Cứ ngồi anh sướng là biết đây là năm quẩn, ở sắc quẩn đang làm việc. Mà có cảm giác dễ chịu thì biết đây là thọ quẩn dễ chịu. Khó chịu thì đây là thọ quẩn khó chịu, tức là thọ khổ đó. Mà lúc mình kêu nó là quẩn. Còn mà lúc có tâm tham, tâm sân thì biết đây là hành quẩn bất thiện. Khi mình biết tâm mình đang ngoan nghỉ với Phật pháp thì biết đây là hành quẩn thiện. Như vậy. Còn không nữa thì khi mà mắt thấy tai nghe biết đây là thức quẩn đang làm việc. Nghe cái đùng như thức quẩn đang làm việc. Hoặc là mình niệm qua bên hành, khi mình niệm hết hồn thì mình biết đây là hành quẩn bất thiện. Còn không mình chỉ tu thức quẩn thôi, mình nghe cái, mình nghe cái đông mình chỉ biết đây là thức quẩn này, à, biết đây là nhị thức trong thức quẩn, nghe cái mùi gì đó chỉ biết đây là tỷ thức trong thức quẩn, à, có hiểu không? Cứ gật không, mà mới hiểu không? Đó là nó, cái là mình sẽ làm gọn lại cái cuộc đời của mình thay vì Phật pháp bao la mênh mông, bây giờ mình làm gọn lại, thử nào cũng sống như vậy, biết rõ đây là thức quẩn. Đây là nhãn thức trong thức quẩn, nhĩ thức trong thức quẩn, tỷ thức trong thức quẩn. À, hoặc là ví dụ như mình nghe cái mùi gì đó, cái mùi bánh xèo, thì mình có thể niệm ở đây là tỷ thức ở trong thức quẩn. Dạ rồi. Okay. Như vậy là chúng tôi không có cần. Alo, trong room còn nghe không? Ok. Cái lớp này bữa nay nó lạ lắm. À, như vậy thì các vị không có cần phải học lại nhân sanh thế cái kia phải không? Các vị xác định là phải không? Ok, vậy tôi bỏ qua thì lạ lắm. Chính các vị đã nhìn nhận như vậy. Như vậy thì hành giả biết rõ là ta đang sống với cái giác chi nào. Rồi cái thứ hai, biết rõ rằng lúc này ta đang cần đến giác chi nào. Nha, nghe này. Hành giả biết rõ là ta đang sống với giác chi nào, là một, quán niệm giác chi là quan tâm đến các việc sau. Các việc sau, một đó là biết rõ ta đang sống với giác chi nào. À, số 2, lúc này ta đang cần đến giác chi nào. Số 3, là phải làm gì để có được cái giác chi đó hay giúp nó vững mạnh. Các vị có ghi được cái này không ta? Quán niệm giác chi là quan tâm đến ba việc sau đây. Một là biết rõ ta đang sống với cái giác chi nào. Hai là lúc này ta đang cần cái giác chi nào. Và ba là ta phải làm gì để giúp cho cái giác chi đó nó vững mạnh. Cũng giống như sức khỏe mình. Thứ nhất, sức khỏe ta hiện giờ đang ra sao? À, thứ hai, ta đang cần đến cái loại sinh tố nào? Rồi số ba, làm gì để có cái loại sinh tố đó? Ta hiểu. Một là sức khỏe mình hiện giờ đang ra sao? Ví dụ như khi tôi ở bên châu Âu, tôi bị chuột rút, bị cái chứng chuột rút, không biết bên đây nó kêu cái gì, dập bẻ đó. Thì có mấy người quen họ nghi ngờ tôi bị thiếu cái magnesium. Thì họ mới đề nghị tôi uống cái magnesium. Nha. Trong đây có người nói sẽ giải thích cái ba cho con rõ cái ba là gì. Cái ba là đã nói rồi. Cô cái văn âm này tôi biết là nam hay nữ, cho nên tôi kêu bằng du nha. Tôi biết này nam nữ trong rung rồi, tôi không biết là nam nữ hay là BD hay là S, tôi không biết, tôi chỉ kêu bằng du thôi. Du nói với mấy cái người mà giọt mưa cuối mùa rồi cái gì mà coi như trần thiện rồi đó, chính họ hồi nãy đó, họ là người cản tôi không cho tôi ghi, họ nói là họ để họ đọc lại bài cũ nha. Cái số 3 đó là phải làm gì đó để có được cái giác chi đó. Hồi nãy tôi muốn quá, tôi muốn nói rồi cái họ nói để tôi có bài cũ, rồi bây giờ rồi nãy giờ đi tôi cung nội du ngủ hay sao mà du không có nghe, rồi bây giờ du đi hỏi là giải thích cái thứ ba là sao hả? Người ta đã nãy tôi nó muốn lắm rồi, tôi muốn giải thích, rồi mấy người kia nó đã nghe lại bài cũ, rồi bây giờ có người đi hỏi nha. Bây giờ quý vị làm việc với nhau đi nha. Dạ, cho nên bây giờ là các vị làm việc với nhau. Bây giờ tôi nhắc lại, pháp quán niệm xứ nó gồm có nhiều phần. Một là quán chiếu về năm triền, hai là quán chiếu năm quẩn, quán chiếu 12 xứ, quán chiếu thức giác chi. Mà quán chiếu thức chi là sao? Là hành giả biết rõ rằng hiện giờ ta đang sống với giác chi nào. Mà giác chi là sao? Niệm giác chi, tức là chánh niệm. Trạch pháp giác chi là trí tuệ, có nghĩa là trạch pháp chi có nghĩa là cái khả năng biết rõ cái này là thiện, cái này là bất thiện, cái này là nên, cái này là không nên nha. Cái trạch pháp giác chi tôi nhớ tôi giải thích rồi, cho nên chỗ này tôi không có nói lại. Cái trạch pháp giác chi nó đặc biệt vậy đó, nó không phải là cái trí tuệ mà mình hiểu theo nghĩa thông thường, mà nó là cái khả năng xác định phân biệt. Cái trạch pháp giác chi á là biết cái nào nên, cái nào không nên, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào thiện, cái nào bất thiện, thì cái đó gọi là trạch pháp giác chi. Mà cái chi pháp rốt ráo của nó chính là trí tuệ nha. Ví dụ như tôi ví dụ như là mình biết rõ đây là tâm tham, đây là tâm thiện, rồi có một lúc mình biết đây là tâm thiện nhưng mà cái tâm thiện này nè lúc này nó không nên có, cái đó gọi là trạch pháp giác chi. Tôi ví dụ như các vị đang ngồi ở trong thiền viện nha, đang ngồi trong thiền đường, đang theo dõi hơi thở, hít vô thở ra, đang sống bằng chánh niệm, biết rõ ta đang thở ra bằng tâm tham, biết rõ ta đang thở vô bằng tâm tham, biết rõ ta đang thở ra bằng tâm sân, biết rõ ta đang thở vô bằng tâm sân, thì đang quán chiếu như vậy tự nhiên nó nổi hứng lên cái nó muốn là ngày mai chắc mình xin được ghi danh để mà làm thí chủ cai tăng thì không được, nhớ nha, cái đó không được. Mình biết rằng đây là thiện nhưng mà thiện tới chỗ này không được, để lát nữa là xả tiền ra là mình mới tính. Chứ còn giờ đó mà mình nghĩ bụng ngày mai cái mình chắc mình cúng dường bữa cơm cho đại chúng, nó mua cái gì ta, mua gì ta, đồ mặn, đồ mặn thì để nhờ cô Hiếu với cô Lan cô Cúc đi, còn đồ ngọt rồi để mình đi thì chắc mua táo đi, miếng địa thì táo nó mắc rồi để mình cúng dường táo đi. Mỗi hành giả người ta táo với một lon coca, không coca thì mình đi nó mắc lắm, mình hết tiền rồi tháng sau gia đình mới đem qua thôi, giờ mình cho uống nước cam dắt đi. Cái là đang ngồi thiền mà tính nó thì chỉ là gì tốt, giá gì đó gì tốt nhưng mà không phải lúc nha. Cho nên hành giả biết rõ là đây là tâm tham, tâm sân thì đã đành rồi, nhưng mà hành giả cũng biết luôn là cái này nó không có tốt, bởi vì đang mình đang phóng phóng vật, mình đang phóng tâm đó, thì trường hợp mà biết cái đó gọi là trạch pháp vật chi, biết rõ cái nào nên là không nên, biết rõ cái nào thiện nào bất thiện, thì cái khả năng phân biệt đó nó được các ngài gọi là trạch pháp vật chi, chính là trí tuệ. Còn cái niệm nó kia tôi đã giải thích rồi, niệm cái đây có nghĩa là biết rõ cái gì đang diễn ra, đang xảy ra, đang có mặt, đang tồn tại, đang hiện hữu. Ví dụ như mình biết rõ mình đang ngồi, biết rõ mình đang đi, biết rõ mình đang tham, mình đang sân, thì cái đó được gọi là niệm nha. Còn trạch có nghĩa là khả năng biết phân biệt cái nào là cái nào nha. Còn hỷ giác chi tức là cái niềm vui trong thiện pháp, niềm vui trong pháp học, niềm vui trong pháp hành, nhớ nha, chỉ có hai cái đó thôi mới được gọi là hỷ giác chi. Niềm vui trong pháp học có nghĩa là khi mình nghe pháp, mình quan nghĩ, mình đang học, đang xem kinh, mình quan nghĩ với những cái điều được nhắc nhở, được dạy trong đó, thì cái đó gọi là quan nghĩ trong pháp học. Còn quan nghĩ pháp hành có nghĩa là khi nào mình thấy mình cái chánh niệm của mình nó tiến bộ, trí tuệ tiến bộ, thiền định tiến bộ, cái nào mình thấy cái kiến thức Phật pháp của mình nó có nhiều thay đổi tích cực nha, thì trường hợp nó được gọi là quan nghĩ trong pháp hành nha. Tức là mình quán chiếu đó, vui với cái sự quán chiếu của mình, đó gọi là quan nghĩ pháp hành. Còn quan nghĩ pháp học có nghĩa là mình nghe được cái gì đó mình thích hết, thì gọi là quan nghĩ pháp học. Nghe cái gì, đọc cái gì, học cái gì mà mình quan nghĩ thì nó gọi là quan nghĩ pháp học. Thì hỷ giác chi là vậy đó, tức là niềm vui trong pháp học và pháp hành thì được gọi là hỷ giác chi nha. Rồi niệm trạch cần nhất chi có nghĩa là cái khả năng tinh tấn. Có những lúc mình không có thấy cái việc gì là nặng, không thấy việc gì là khó, chỉ cần nó là việc thiện thì mình sẵn sàng xăng tay áo nhảy vô làm, thì lúc đó mình phải biết đây là cần nhất chi nha. Tôi định nghĩa vậy mà bà con nghe kịp không ta? Cần nhất chi tức là tinh tấn đó, có nghĩa là mình biết rõ lúc này mình cái tinh tấn mình có hay không, mình muốn xác định tinh tấn có không dễ lắm. Mình tự hỏi mình nè, bây giờ nếu có việc phải cần đến cái sự ra tay của mình, cần đến thời gian của mình, cần đến công sức của mình, thì mình có sẵn sàng hay không? Thì mình thấy mình sẵn sàng thì lúc đó biết cần giá chi đang có mặt. Còn khi nào mình giả dự buồn ngủ sáng nay, sao tôi không biết tôi phải làm gì, gặp ai, đi đâu, thì mình phải hiểu rằng lúc đó là mình đang thiếu cần giá chi. Còn tỉnh giác chi là sao? Tỉnh giác chi tức là hai cái tâm sở, tỉnh thân và tỉnh tâm ở trong tỉnh hảo ha. Có nghĩa là hành giả có một cái sự trong chú giải nói rằng lúc đó là hành giả khi nào hành giả thấy rằng mình không có tha thiết đối với những cái hoạt động không cần thiết, thì đó được gọi là cái lúc có cái tỉnh giác chi. Thí dụ như là chỉ lúc đó chỉ muốn lắng tâm theo dõi hơi thở, chỉ muốn lắng tâm theo dõi thọ, chỉ muốn lắng tâm theo dõi cái tâm trạng. Nói chung là biết mình đang, lúc đó mình chỉ muốn làm một việc thôi, là lắng tâm, sống theo niệm, sống theo trí, thì đó được gọi là đang có cái tỉnh giác chi. Còn mà ngoài ra đó là mình muốn hướng đến ngoại trần á, là mình muốn nhìn cái này, mình muốn nghe cái kia, mình muốn ngửi cái nọ đó, thì cái đó gọi là thiếu tỉnh giác chi. Bởi vì tỉnh giác chi là mình chỉ hướng về đời sống nội tâm, này có ghi nha. Bát sắp thí là trạng thái tâm hướng về bên trong với niệm định, không, cái gì vậy? Với gì ta? Với bồ đề phần không tha thiết với ngoại trần. Cái này phải ghi nha. Tỉnh giác chi là cái trạng thái tâm hướng về bên trong mà với bồ đề phần không tha thiết với ngoại trần, thì gọi là tỉnh giác chi Ví dụ như giờ tôi đang theo dõi hơi thở, cái tâm, cái định càng mạnh, khi tu samatha, khi tu samatha có định càng lúc càng mạnh á, thì hơi thở sẽ vi tế dần. Nghe. Tâm cũng sẽ vi tế theo để nhận biết hơi thở đó. Lúc này nè, thì cái passati có mặt. À, thì cái khi mà tu vipassana ha, thì cái niệm mà nó càng mạnh á, thì cái cảnh danh sắc cũng càng vi tế. À, tâm ghi nhận cái cảnh gì ta, cảnh danh sắc lúc đó cũng phải lắng sâu theo. Lúc này gọi là cái passati đang có mặt. Các vị nghe kịp không ta? Tức là tu thiền chỉ là mình chủ yếu là định, phải không? Tức là mình theo dõi định, thì lúc là dùng định để theo dõi cái hơi thở, mà lúc mà cái định mình nó mạnh rồi đó, thì càng mạnh đó, thì cái hơi thở nó càng vi tế. Mà mình muốn theo dõi được cái hơi thở vi tế là cái tâm mình nó càng tế theo, cái định nó phải tế theo, nó mạnh mạnh, nó mạnh tế, thì lúc đó cái tế nó được gọi là bát sắc khí, được gọi là tỉnh giác chi. Còn bên thiền quán đó, khi mà cái niệm nó mạnh nó thì phiền não nó bắt mặt, mà khi mà cái niệm nó mạnh đó, thì mình mới có khả năng thấy ra được cái tốc độ sanh diệt chớp nhoáng của danh sắc, và kịp thời ghi nhận tất cả những thiện ác nó xuất hiện trong tâm của mình, không còn là spot nữa mà là dot. Nó phải là đốm mà nó là chấm nha. Thì để thích hợp với cái giây phút đó, đó là cái tâm của mình nó phải vi tế theo. Thì ngài sẽ lại phất cả, ngài sẽ lại phất cả dạy rằng cái dư âm của muốn nghe dư âm của tiếng chuông mỗi lúc một nhỏ thì tâm ta cũng phải lắng theo. Trong đêm có nghe được cái này không ta? Alo. Ngài sẽ là phát dạy rằng muốn nghe cái dư âm của tiếng chuông mỗi lúc một nhỏ đó, thì cái tâm ta cũng phải lắng theo. À, thì đó là passati. Biết trong đơn giản gì mà còn có nghe không biết. Cứ các vị có nghe hiểu không? Định là sự tập trung, niệm là cái sự gọi là tỉnh thức liên tục, còn cái tỉnh giác kia này có nghĩa là cái khả năng lắng yên, mà tôi đã tìm nhiều cách để tôi chứng minh. Tôi nhắc lại, bên thiền chỉ thì cái tỉnh giác chi nó là gì? Nó là cái sự lắng yên đi kèm với định. Còn bên thiền quán á, thì cái tỉnh giác chi nó chính là sự lắng yên đi kèm với niệm. Nghe hiểu không? Bên xá má thá đó, thì á, tỉnh giác chi á, là cái sự lắng yên đi kèm với định. Bên vipassana đó, thì nó đi bên cạnh niệm khi mà hành giả đã thuần thục. Tôi bỏ phần sau đi, bởi vì đi bên cạnh niệm ha. Niệm càng mạnh á thì cái hành giả sẽ càng nhanh nhạy để nhận ra cái tốc độ chớp nhoáng của danh sách. Lúc đó phải có Passati lắng im. Nó nhỏ xíu giống như cái mũi, giống như cái mũi khoan, mà nó càng nhỏ đó thì cái người mà muốn khoan cái lỗ nhỏ phải cần đến cái mũi, cần muốn khoan một cái lỗ nhỏ thì phải có một cái mũi khoan nhỏ, mà muốn sử dụng mũi khoan nhỏ để vùi một cái lỗ nhỏ thì cái tâm của mình lúc đó nó cũng phải lắng như thế nào, chứ mình không thể nào mà mình cứ kẹp cái phone ở cổ họng mình hái nó là mình không có vừa lỗ được, mà lúc đó cả vũ trụ này nó mình phải dẹp nó qua hết. Rồi bằng cái tâm mình cảm giác với mình lúc đó nó nhỏ, là nó nhỏ lại theo cái mũi khoan đó mình mới vui được cái lỗ đó, cái hình dung được đó. Giống như sỏi kim, tức là lúc đó cả vũ trụ này nó không còn gì hết, nó chỉ còn có cái lỗ kim và cái cọng chỉ thôi nha. Ok, bây giờ không có hết được, bây giờ là 10:30 rồi, ngày mai giảng tiếp. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Idam me nhatinam ko tu sukhita hontu nhatayo. Idam me nhatinam ko tu sukhita hontu nhatayo. Idam me nhatinam ko tu sukhita hontu nhatayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham ko tu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.